Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 7. Tam tức phụ nhà Hoa Tẩu Tử tên đầy đủ là Hà Thư Nhã, là người được gả vào nhà 3 năm trước. Trong ấn tượng của Vân Sương, nàng là một nữ tử dịu dàng, hay thẹn thùng. Mỗi lần gặp nàng đều cười bẽn lẽn chào. Trước đây, khi nguyên chủ bị bệnh nằm liệt giường, chính thư nương thường cùng Hoa Tẩu Tử sang chăm sóc nàng và hai đứa trẻ. Chỉ riêng vì ân nghĩa ấy, Vân Sương cũng không thể chối từ lời nhờ vả lần này. Huống chi, một người con dâu tốt như vậy, nàng thật sự không nỡ để nàng ta chịu cảnh tủi nhục trong ngôi nhà kia. Nàng suy nghĩ một lúc, dịu giọng nói, tất nhiên là được rồi. Có điều, tiền ăn ở của thư nương thì tẩu không cần lo đâu. Hoa Tẩu Tử lập tức nói, sao lại không? Vân Sương mỉm cười, nhẹ nhàng cắt lời, cứ để thư nương sang đây giúp ta làm việc là được. Sau này nếu việc làm ăn của ta phát triển, ta cũng cần tìm người đáng tin hỗ trợ. Nếu thư nương có ý muốn thì tốt quá, còn nếu không, trong thời gian ở đây mấy tháng, nàng chỉ cần giúp một tay là được rồi. Hoa Tẩu Tử sửng sốt, không ngờ Vân Sương đã tính xa đến vậy. Bà luôn cảm thấy Vân Sương là người có tiền đồ, nhưng là một phụ nhân nông thôn, bà thật sự không tưởng nổi tiền đồ ấy sẽ trông như thế nào. Giờ nghe nàng nói vậy, ý tưởng mơ hồ ấy bỗng trở nên vô cùng chân thực. Vân Sương muốn làm ăn, hơn nữa còn có kế hoạch, có tự tin mở rộng buôn bán. Đừng nói là phụ nữ, trong làng này đến đàn ông cũng ít ai có được khí phách như vậy. Bà xúc động đến lắp bắp, Sương nương, nếu ngươi thật lòng muốn nâng đỡ thư nương, con bé nhất định sẽ rất vui. Chỉ là, nó cũng chỉ là con gái nông dân, ta sợ nó không giúp gì được. Yên tâm, thư nương rất khéo tay. Vân Sương mỉm cười, đợi nàng đến, ta sẽ nói chuyện kỹ hơn với nàng. Thư nương từ nhỏ đã giúp gia đình nấu ăn, tay nghề nấu nướng phải gọi là thượng thừa. Trước đây, khi nguyên chủ bệnh nặng, chỉ một bát cháo trắng nàng nấu cũng khiến nguyên chủ nhớ mãi không quên. Hoa Tẩu Tử nghe vậy liền mừng rỡ, ánh mắt sáng bừng. Ta lập tức về nói với thư nương. Dứt lời, bà vội vàng cáo từ, chạy một mạch rời đi. Vừa lúc đó, Vân Y và Vân Doãn tung tăng đi tới cùng nha hoàn Bác Nguyệt. Bác Nguyệt vừa đi vừa ngoái nhìn theo bóng Hoa Tẩu Tử, tò mò hỏi, nương tử, sao Hoa Tẩu Tử đi vội vàng thế? Xảy ra chuyện gì à? Không có gì đâu. Vân Sương cười nhìn ba người, nói, Bác Nguyệt đến đúng lúc. Ta định làm chút điểm tâm, ngươi tới giúp ta một tay nhé. Điểm tâm. Bác Nguyệt mắt sáng rỡ, cùng hai đứa nhỏ hớn hở chạy tới, ríu rít hỏi, nương tử định làm món gì vậy? Tiểu thư và tiểu công tử cứ khen mãi, nói nương tử nấu ăn ngon cực kỳ, làm ra bao nhiêu món lạ miệng hấp dẫn, ăn rồi cứ muốn ăn nữa. Tính tình Bác Nguyệt hoạt bát hơn Thập Ngũ, đó cũng là lý do Vân Sương để Thập Ngũ lo bên ngoài, còn Bác Nguyệt quản chuyện trong nhà. Vân Sương cười, xem mấy đứa thèm thuồng kìa. Nguyên liệu chuẩn bị sẵn cả rồi, nhanh tay nhanh chân, tối nay là có cái ăn ngon. Lần này nàng muốn làm hai món ngư nải bố đinh, bút đinh sữa và thịt đông từ da heo. Ngư nải bố đinh là món nàng định bán, đồng thời dự tính biếu Giang Tiếu một ít làm lễ cảm ơn. Nhưng nghĩ lại món ngọt như ngư nải bố đinh, liệu có hợp với một người đàn ông cao lớn như Giang Tiếu? Kẹo quả dẻo thì hắn thích, còn ngư nải bố đinh, chưa chắc hắn hứng thú. Cũng bởi thế, sau này Vân Sương mới nảy ra ý định dùng da heo làm thêm món thịt đông từ da heo, một món ăn dường như hợp khí chất mạnh mẽ của một nam nhân nào đó hơn nhiều. Cả hai món ăn vặt này đều dùng đến da heo, mà cách làm thì cũng chẳng khó. Trước tiên, nàng thái thật nhỏ phần da heo đã sơ chế sẵn, rồi cho hết vào chậu, dùng bột mì chà rửa kỹ vài lượt, loại bỏ hết phần mỡ thừa còn sót lại. Sau đó, nàng đem toàn bộ da heo bỏ vào nồi, thêm nước vào hầm. Công đoạn này mất khá nhiều thời gian, nên Vân Sương giao lại cho Bác Nguyệt canh lửa. còn mình thì dắt hai đứa nhỏ vào trong thu dọn phòng ốc. Ngôi nhà này không quá lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Chỉ riêng số phòng đã lên đến 6 gian, thu dọn đâu vào đấy cũng tốn không ít công sức. Lúc sáng, hai đứa nhỏ còn có chút lưu luyến khi rời thôn. Giờ vừa thấy nhà mới khang trang, không khí vui vẻ tràn đầy. Bọn trẻ nào còn nhớ nỗi buồn kia. Vân Y thậm chí còn lao lên chiếc giường mới, lăn qua lăn lại mà cười khanh khách. Vân Sương để mặc cho hai đứa nô đùa một hồi, rồi mới vẫy tay gọi lại. Dịu dàng nói, mấy hôm nữa, nương sẽ mời một vị tiên sinh đến dạy các con học chữ khai tâm. Các con chuẩn bị tâm lý trước nhé. Ngoài ra, nương cũng định mời một sư phụ dạy võ công cho Doãn Nhi. Dù sau này nàng có bước được bao xa cùng Giang Tiếu, thì để Vân Doãn học võ ngay từ nhỏ vẫn là chuyện lợi nhiều chẳng hại. Nghe đến chuyện học võ, ngay cả Vân Doãn, thường ngày chín chắn hơn tuổi, cũng không giấu nổi vẻ phấn khích. Hỏi dồn, nương, thật ạ? Con thật sự có thể học võ sao? Đương nhiên rồi. Vân Sương xoa đầu con, rồi nhìn sang Vân Y, cô bé cũng đầy vẻ háo hức, cười nói. Đến lúc đó, Y Nhi cũng có thể học cùng luôn nhé. Vân Sương không bao giờ ép các con làm điều chúng không muốn, cũng không cản trở chúng làm điều chúng thích. Chỉ cần là điều bọn trẻ muốn, nàng sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ có điều tìm được một sư phụ dạy võ vừa có căn bản, vừa đáng tin không phải chuyện dễ. Tiên sinh dạy chữ thì dễ tìm. Trong thời đại khoa cử phát đạt như hiện nay, người biết chữ nhiều vô kể. Nhưng người luyện võ bài bản từ nhỏ, lại có phẩm hạnh đáng tin cậy hiếm vô cùng. Trước đó, nàng từng hỏi qua Phương Chính, hộ vệ mà Lý Tổng quản sắp xếp, nhưng hắn chỉ xua tay nói mình chỉ học võ vặt vãnh, chưa từng bái sư chính quy, sợ dạy sai cho bọn trẻ. Dù vậy, chuyện này cũng chưa đến nỗi gấp gáp dẫu sao. Họ đã bước được bước đầu tiên, những chuyện sau này có thể tính dần. Vừa thu dọn xong phòng, bác Nguyệt đã hớt hải chạy tới báo. Nồi da heo đã hầm đến độ mềm rục như mong muốn, nước dùng cũng sánh đặt lại rồi. Nàng vừa nói vừa lộ vẻ mặt phức tạp khó tả. Thật lòng mà nói, nàng vẫn chưa hiểu nổi da heo mà cũng làm được món ngon sao. Nhất là nồi da heo kia giờ đã hầm thành một thứ sền sệt, vừa nhớt vừa dính, nhìn không chỉ chẳng thấy ngon miệng, mà còn có chút kinh dị. Kỳ thực, thời gian dài hầm nồi da heo ấy đã ninh luôn cả niềm mong đợi của nàng, đến mức giờ chỉ cần nghĩ đến nồi ấy là thấy hơi buồn nôn rồi. Vân Sương làm sao không nhìn ra nét hoang mang trên mặt bác Nguyệt, nhưng nàng chẳng nói gì, chỉ hơi nhướng mày, mỉm cười. Tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu làm những công đoạn cuối cùng thôi. Vân Y và Vân Doãn từ lâu đã là người hâm mộ cùng của Vân Sương. Dù giờ đây nương của chúng có đưa ra một cục gạch nói đó là món ngon, hai đứa nhỏ cũng sẽ chẳng chút nghi ngờ, hớn hở hưởng ứng, lon ton chạy theo phía sau nàng. Vân Sương trở lại nhà bếp, cẩn thận vớt những miếng da heo đã ninh nhừ ra khỏi nồi, đặt vào những chiếc bát lớn đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, nàng lấy ra vài khuôn gỗ hình chữ nhật do thợ mộc đóng riêng, lót giấy dầu cẩn thận, rồi đổ lớp nước hầm đặc sệt vào, nhẹ nhàng dàn đều bằng thìa. Chờ những lớp nước ấy khô lại, sẽ trở thành chất tạo đông nguyên chất hoàn toàn tự nhiên. Còn phần da heo trong bát, đợi nguội và đông lại, chính là món thịt đông từ da heo. Chỉ là, Vân Sương vẫn đánh giá thấp thời gian cần để nấu da heo khi mọi việc hoàn tất. Trời đã tối. Nàng mỉm cười nói, xem ra, hai món ăn vặt này phải đợi đến mai mới xong. Hôm nay chuyển nhà đã vất vả cả ngày rồi, mọi người ăn tối xong thì nghỉ ngơi sớm nhé. Giờ đây có Thập Ngũ và Bác Nguyệt giúp đỡ, nhiều việc Vân Sương không cần tự tay làm. Cũng vì vậy mà nàng có nhiều thời gian hơn để tập trung vào kế hoạch riêng. Sau khi dọn dẹp bữa tối cho ba mẹ con, Thập Ngũ thu dọn bát đũa gọn gàng mang vào nhà bếp, còn Bác Nguyệt thì chăm chút lau miệng cho hai đứa nhỏ. Thập Ngũ trở lại, sắc mặt có chút nặng nề. Bác Nguyệt ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Sao chỉ đi rửa bát mà mặt mũi ủ ê thế? Thập Ngũ lườm nàng một cái, nói, đâu phải vì rửa bát. Ta vừa gặp Phương Chính, huynh ấy nói chiều nay bên ngoài thành có vụ sơn tặc cướp giết người. May mà Giang Tổng Binh kịp thời sai hai thiên hộ đuổi theo, mới bắt được hung thủ trước khi hắn trốn khỏi huyện Sơn Dương.

e rằng mọi người còn chẳng để tâm đến mấy lời lão nói. Nhưng trớ trêu thay, lão vừa mới qua đời, trước khi mất chẳng để lại thứ gì ngoài một xấp thủ bút ghi lại các lời dự đoán về cái chết của người khác. Vốn dĩ lòng người đã bất an, nay thật sự có người gặp chuyện, nên mọi người mới phản ứng dữ dội đến thế. Song theo ý ta, đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Thế gian này làm gì có tiên tri thật? Ta cũng đã xem qua xấp thủ bút ấy rồi. Nói là tiên tri, chẳng bằng nói là lời nguyền. Vân Sương hỏi, vị Trịnh Lang Quân đó có oán thù gì với những người được nhắc đến trong thủ bút? Ha! Gần như có hiềm khích với nửa cái dưỡng tế viện ấy chứ chẳng chơi. Dương Nguyên nhất biểu môi, vị Trịnh Lang Quân này thuở trẻ đỗ tú tài, từng có thời phong quang, nhưng về sau thi hương thi mãi không đậu. Vì ôn chí khoa cử, lão cả đời không thành thân, phụ mẫu thì sớm khuất, lâu ngày trở thành người tính khí cộc cằn, kỳ quái. Sau khi vào dưỡng tế viện, lão từng gây chuyện với rất nhiều người trong đó. Bình thường, người trong viện đều tránh xa lão, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không chẳng ai muốn tiếp xúc. Nhưng đã sống chung một nơi, tránh sao được va chạm. Vân Sương trầm ngâm nói, người từng là tú tài, rơi vào cảnh ngộ thế này, hẳn đã chịu nhiều cú sốc trong đời. Chấn động gì đâu mà chấn động. Đại Kim thở dài, nhà ta ở gần dưỡng tế viện, Trịnh Lang Quân ấy ta coi như quen mặt. Trải qua mấy chục năm dày vò, cái khí chất thư sinh của lão sớm bị mài sạch. Khi còn trẻ, vẫn có nhà giàu mời lão làm tiên sinh dạy học cho hài tử. Nhưng vì tính khí lão quá kỳ quái, người thuê chẳng được bao nhiêu. Về sau tuổi tác lớn, càng không ai đoái hoài, thành ra cuối cùng phải vào dưỡng tế viện nương nhờ. Ta từng thấy lão vì hai cái bánh bao mà tranh giành với lũ nhỏ, ỷ thế ức hiếp. Cũng thấy lão vì một bát cháo mà chen lấn không biết xấu hổ. Bị người khác mắng, lão liền văng tục chửi lại bằng lời lẽ thô bỉ. Có người mắng thẳng vào mặt lão rằng lão phụ lòng bụng dạ đầy chữ nghĩa. Lão chỉ gầm lên, liên quan quái gì đến ngươi? Chẳng khác gì hạng lưu manh nơi đầu đường xó chợ, còn đâu dáng dấp thư sinh. Cuộc sống gian khổ quả thực có thể bào mòn hết thảy những góc cạnh trong con người, mài đến mức không còn nguyên vẹn. Thậm chí chính bản thân cũng chẳng nhớ mình từng là ai, từng ra sao. Vân Sương suy nghĩ một lát, lại hỏi, các ngươi chắc chắn, lão nhân bị chết đuối đêm hôm kia, thật sự là tai nạn? Câu hỏi này, Dương Nguyên Nhất và những người khác đều không đổi sắc mặt. Hiển nhiên bọn họ cũng đã từng nghĩ tới. Cơ bản có thể khẳng định. Dương Nguyên Nhất nói, vụ án đó là do ta dẫn người đến hiện trường điều tra. Lão nhân bị chết đuối họ Văn, năm nay vừa mừng thọ 63. Ông ta có thói quen uống rượu, nghe nói cũng vì vậy mà hay đánh người, khiến vợ con không chịu nổi. Một đêm nọ bỏ đi biệt tích, chưa từng quay về. Đến nay tuổi đã cao, lão vẫn thường hay ra ngoài uống say mềm. Đêm xảy ra chuyện, người trong dưỡng tế viện nói lão lại lén ra ngoài uống rượu. Mà viện nằm ngay cạnh sông Vị, lúc trở về không may trượt chân rơi xuống nước. Khi vớt thi thể lên, trên người vẫn còn mùi rượu, không có dấu hiệu đánh nhau hay vật lộn. Thoạt nhìn đúng là do trượt chân mà chết. Vân Sương hỏi, lúc lão rơi xuống nước, có ai tận mắt trông thấy không? Chuyện đó thì không có. Dương Nguyên Nhất lắc đầu. Dưỡng tế viện vốn nằm ở nơi hẻo lánh, hơn nữa bên trong lại toàn là hạng người tam giáo cửu lưu, dân thường cũng chẳng mấy ai dám bén mảng tới gần. Mà Văn Lang Quân lại rơi xuống nước vào giờ khuya hôm kia, lúc ấy bên ngoài dưỡng tế viện chẳng một bóng người, chí ít là hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được nhân chứng nào cả. Chỉ có điều, khi Văn Lang Quân rơi xuống nước phát ra âm thanh, có người trong dưỡng tế viện nghe thấy, họ lập tức chạy ra ngoài. Khi tới nơi, sóng nước trên mặt sông còn chưa lặn, họ cũng nói rằng lúc ấy không hề thấy có ai khác ở ven sông. Nhưng muốn chạy ra ngoài cũng phải mất chút thời gian. Nếu quả thật có kẻ thứ hai, hoàn toàn có thể thừa lúc ấy mà ẩn mình. Vẻ mặt Vân Sương vẫn có phần trầm ngâm. Song dựa vào manh mối hiện có, quả thực không thể chứng minh Văn Lang Quân là bị người hại chết. Mà cái gọi là tiên tri mà Trịnh Lang Quân để lại, thoạt nhìn cũng chẳng khác nào một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ là, có lẽ vì nghề nghiệp, Vân Sương đối với những thứ tưởng như trùng hợp ấy, luôn có thói quen đa nghi thêm vài phần. Cuối cùng nàng chỉ có thể nói, theo ta thấy, vụ án này vẫn nên thận trọng hơn thì tốt. Trong thủ bút Trịnh Lan Quân để lại, người tiếp theo được dự đoán sẽ gặp nạn là ai? Bọn bổ khoái phía dưới không khỏi đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút vi diệu. Cuối cùng vẫn là Dương Nguyên nhất lên tiếng, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thủ bút Trịnh Lan Quân để lại tuy có ghi thời điểm tử vong đại khái, nhưng không cụ thể. Tỷ như Văn Lan Quân, trong đó ghi rõ là trong vòng một tháng, Văn Thái Phong sẽ rơi xuống nước mà chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng, trong danh sách những người được viết là sẽ gặp nạn trong vòng một tháng, ngoài Văn Lan Quân, còn có ba người khác. Vân Sương không khỏi sững sờ. Chẳng trách Dương Nguyên Nhất nói, cái gọi là tiên tri ấy, chẳng bằng nói là lời nguyền. Cách hành văn quả thật tàn độc đến đáng sợ. Lúc này, người điềm tĩnh hơn là Đại Sơn mới lên tiếng. Vân nương tử lo lắng điều gì? Chúng ta đều hiểu rõ. Đừng nghe tiểu bàn vừa nãy nói có vẻ tùy tiện. Chứ mấy ngày nay chúng ta thường xuyên lui tới dưỡng tế viện. Cũng không chỉ đơn thuần là để trấn an bọn họ. Ba người còn lại có tên trong thủ bút. Chúng ta cũng đã dặn dò người trong viện đặc biệt chú ý đến. Nếu có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, họ sẽ lập tức báo với huyện nha. Chúng ta đến đây là để chúc mừng Vân nương tử tân gia. Chuyện vụ án thì tạm gác lại, kẻo làm hỏng tâm tình của nương tử. Đại Kim cũng liên tục gật đầu theo. Đúng đúng, Đại Sơn ca nói phải lắm. Mà nói đi cũng phải nói lại. Vừa nãy ta vẫn thắc mắc chưa hỏi, món mà nương tử mang ra cho chúng ta là cái gì vậy? Vừa nói, hắn vừa cúi đầu tò mò quan sát đĩa điểm tâm gồm món bố đinh và da heo đông đặt trước mặt. Vân Sương khẽ nhướng mày, tạm thời gạt chuyện vụ án sang một bên, mỉm cười đáp, đây là hai món vặt do ta tự tay làm, ta bảo thập ngũ mang ra là muốn nhờ các vị nếm thử một chút, vừa là để chiêu đãi, lại vừa là để kết thân. Dù gì, lát nữa nàng còn một chuyện trọng đại muốn nhờ bọn họ giúp đỡ. Dương Nguyên Nhất lập tức hứng khởi hẳn lên. Vân nương tử định sau này sẽ bán hai món điểm tâm này sao? Nàng không biết đó thôi. Món quả sơn tra mà nàng từng bán, nương ta mê lắm. Hôm trước nàng bận theo chúng ta điều tra án, có hai ngày không ra chợ bày hàng. Nương ta nhớ phát cuồng, ngày nào gặp ta cũng hỏi bao giờ Vân nương tử mới ra chợ trở lại. Ha! Chuyện đó ta biết. Tiểu bàn cười hì hì nói, nương của Nguyên Nhất ca còn chạy đến huyện nha làm khó Đinh đại nhân. Bảo sao lại bắt một nương tử đoan chính như thế đi tra mấy vụ án máu me rùng rợn. Chẳng phải là lãng phí nhân tài sao? Nhưng Nguyên Nhất ca kể, sau khi Vân nương tử liên tiếp phá được vụ án của La nương tử và vụ án giết nữ liên hoàng, nương huynh ấy chẳng những không oán trách nữa, mà còn thường xuyên ở nhà khen ngợi Vân nương tử là bậc nữ trung hào kiệt, còn bắt huynh ấy học hỏi theo nương tử cho bằng được đấy. Vân Sương khẽ nhướng mày. Dạo gần đây quả thực số người tới mua quả sơn tra của nàng ngày càng nhiều, khách quen cũng không ít, nhưng nàng lại không ngờ trong số đó lại có cả nương của Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất hắng giọng, có chút mất tự nhiên. Được rồi, Vân nương tử đem món mới đến cho chúng ta nếm thử là để nghe nhận xét, không phải để ngươi ở đây bô bô kể mấy chuyện linh tinh. Mau ăn đi. Tiểu bàn nháy mắt trêu ghẹo Dương Nguyên Nhất rồi mới cúi đầu, làm theo cách Vân Sương chỉ. Trước gắp một miếng da heo đông, chấm sốt rồi ăn, sau đó dùng trà nóng súc miệng, cuối cùng mới ăn món màu trắng sữa trong bát. Quả nhiên, trên mặt mấy người đều hiện lên vẻ ngạc nhiên vui sướng. Đúng như Vân Sương đoán, trong bốn bổ khoái có tới ba người thích món da heo đông hơn. Ngay cả người luôn điềm tĩnh như Đại Sơn cũng lập tức mở lời hỏi Vân Sương lúc nào có bán món này. Hắn muốn mua về cho phụ thân uống rượu. Người duy nhất nghiêng về món ngưu nải bố đinh là Tiểu Bàn. Chỉ thấy hắn ôm thìa, mắt long lanh như muốn khóc, lưu luyến mãi không nỡ nuốt miếng cuối cùng, vừa ăn vừa cảm thán, trời ơi, sao trên đời lại có thứ gì ngon thế này? Ta vừa nãy còn không muốn nuốt miếng cuối cùng xuống, món ngon thế này mà để cho thô nhân như ta ăn, quả thật là lãng phí trời đất. Hu hu hu. Vân Sương bị điệu bộ của hắn chọc cười, lập tức phân phó thập ngũ chuẩn bị bốn phần da heo đông và ngưu nải bố đinh gói mang về cho bọn họ. May mà hôm qua nàng mua nhiều da heo, hai món này làm cũng khá nhiều. Dương Nguyên Nhất vội vàng nói, chúng ta vừa ăn vừa lấy, thế này thật chẳng tiện chút nào. Các ngươi đều có lòng mang lễ tân gia tới, ta chỉ tặng chút điểm tâm nhỏ, có gì mà không tiện. Vân Sương mỉm cười, huống chi, ta còn có một chuyện muốn nhờ vả. Ta muốn tìm một vị võ sư đáng tin để dạy dỗ hai đứa nhỏ nhà ta, nhưng tìm người thật không dễ. Không biết các ngươi có rảnh rỗi, 3 ngày một lần đến dạy hai đứa một buổi học võ. Tất nhiên, học phí ta sẽ đưa đầy đủ. Thời gian dạy cũng có thể linh hoạt theo lịch rỗi của các ngươi. Mọi người đều sững lại. Xong nghĩ kỹ lại, nhà họ vốn là quân hộ. Con trẻ trong nhà quân hộ, học quyền cước vốn là điều nên làm. Thực tế, các thôn xóm quân hộ quanh thành mỗi năm đều có vài đợt tập huấn do trưởng thôn tổ chức. Nhưng mấy buổi ấy thường chỉ 2-3 tiên sinh dạy cho cả 100 đứa nhỏ. Tất nhiên chẳng thể học được bao nhiêu bản lĩnh thực sự. Bỗng nhiên, ánh mắt Tiểu Bàng sáng rực. Vân nương tử đúng là tìm đúng người rồi. Nguyên Nhất ca nhà ta từ nhỏ đã theo phụ thân học võ. Phụ thân huynh ấy, Dương Bộ Đầu trước kia của huyện nha, chính là cao thủ mà người cả vùng Sơn Dương đều nghe danh. Trong mấy người chúng ta, quyền cước vững nhất cũng là Nguyên Nhất ca. Các bộ khoái khác cũng rối rít hùa theo. Đúng vậy. Chúng ta học võ đa phần là tự học. Chỉ có Nguyên Nhất ca là từ căn bản mà luyện ra. Ngày xưa khi Dương Bộ Đầu còn sống, mỗi năm đều kể chuyện Nguyên Nhất ca nhỏ tuổi vừa khóc vừa bị bắt đứng tấn cho bọn ta nghe đấy. Dương Nguyên Nhất chịu không nổi nữa, mặt đỏ bừng, bật dậy tát yêu mấy người lắm mồm một cái. Quay đầu lại liền thấy Vân Sương đang mỉm cười nhìn mình đầy hứng thú. Hắn khẽ ho khan một tiếng rồi nói, nếu Vân nương tử không chê, ta tự nhiên có thể dạy hai đứa nhỏ ấy học võ. Ta thấy chúng rất lanh lợi, học sẽ rất nhanh. Đối với Vân Sương mà nói, đây đúng là lựa chọn tốt nhất. Nàng lập tức mỉm cười nói, vậy thì làm phiền Dương Lang Quân rồi. Hai người đơn giản bàn bạc về việc Dương Nguyên Nhất đến dạy võ sau này, rồi Vân Sương đích thân tiễn họ ra cửa. Nàng không hề hay biết, ngay khi cánh cổng lớn vừa khép lại, đám bộ khoái phía sau liền ùa tới vây quanh Dương Nguyên Nhất. Mặt mày ai nấy đều ranh mảnh trêu chọc. Thấy cả Đại Sơn cũng mang vẻ mặt trêu ghẹo. Dương Nguyên Nhất ngạc nhiên nhìn họ, lập tức đẩy từng người ra, bực mình nói, sao mặt mũi các ngươi trông như bị táo bón thế? Muốn đi nhà xí thì về nhà mình mà đi. Ấy ôi chao ôi, Nguyên Nhất ca à, chúng ta huynh đệ với nhau, có chuyện gì sao không chịu nói thật? Tiểu Bàng nhướng mày một cách lém lỉnh, cười nói, lần trước nương huynh đến huyện nha, còn nói huynh hiếm khi chú ý tới nữ tử nào, vậy mà về đến nhà lại 3 câu không rời miệng nhắc tới Vân nương tử. Nhìn bộ dạng của bà, rõ ràng là thật lòng mong muốn Vân nương tử làm con dâu của mình đó. Ha ha, đúng vậy. Sau đó bà còn lén lút đi đến chỗ Vân nương tử mua quả sơn tra. Nói là mua quà, nhưng thực chất là muốn tận mắt nhìn người ta đấy mà. Đại Kim cũng tiếp lời, nói thật, nương của huynh quả là người rộng lượng. Không những không để tâm chuyện Vân nương tử mang theo hai đứa nhỏ, lại còn khen người ta thông minh, có chủ kiến. Các ngươi phát điên rồi à? Dương Nguyên Nhất giận dữ đẩy họ ra, mặt đỏ bừng như gấc. Vân nương tử đâu phải người để các ngươi bừa bãi đàm luận. Các ngươi nói như vậy, còn mặt mũi nào đối diện với ân tình nàng dành cho huyện nha? Phá được 2 vụ án lớn kia. Vân nương tử là người thế nào? Nào phải hạng nữ tử suốt ngày nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Tiểu Bàng và Đại Kim lập tức tỏ vẻ uất ức. Tiểu Bàng vội vàng nói, chúng ta đâu có nói sằng bậy gì đâu. Chỉ là, lần trước khi đến làng Trường Thắng, huynh cũng cảm nhận được rồi đấy. Bởi vì Vân nương tử một mình mang theo hai đứa nhỏ, bọn người trong thôn mắng nàng thậm tệ cỡ nào. Lũ tiểu nhân nhà họ Liễu không phải chính vì thành kiến mà muốn đẩy hai đứa nhỏ vào tay hung đồ hồ lực sao? Vân nương tử dĩ nhiên rất lợi hại, rất có bản lĩnh. Nhưng, nếu nàng muốn tái giá, chúng ta tự nhiên mong nàng tìm được một người thực lòng thấu hiểu, chân thành đón nhận nàng. Phải đó, Đại Kim cũng phụ họa, ta thấy Nguyên Nhất ca đối với chuyện của Vân nương tử rất để tâm. Chẳng lẽ Nguyên Nhất ca không phải là, ta là kính trọng nàng ấy. Kính trọng, các ngươi hiểu không? Dương Nguyên nhất tức tối trợn mắt. Vân Nương tử bản lĩnh như thế, nếu nàng có ý định thành thân, các ngươi còn lo nàng bị nam nhân lừa gạt hay sao? Ta từng nói rồi, trước khi vượt qua phụ thân ta, ta sẽ không thành thân. Các ngươi đừng tùy tiện lấy ta với Vân Nương tử ra làm trò cười nữa. Dù sao ta cũng không sao, nhưng Vân Nương tử dù sao cũng là nữ tử. Truyền ra ngoài thì để nàng biết ăn nói thế nào. Tuy rằng kể từ sau khi Dương Bộ đầu cáo lão hồi hương, huyện nha chưa chính thức chọn ra người kế nhiệm, nhưng trong lòng mọi người, ai cũng đã xem Dương Nguyên nhất là người cầm trịch. Nay thấy hắn thật sự tức giận, mấy người liền thu lại vẻ đùa cợt. Đồng Thanh nói, được rồi, Nguyên nhất ca, chúng ta biết chừng mực. Dương Nguyên nhất lại trừng mắt lườm họ một lượt, rồi ngẩng đầu, hùng hổ bước đi. Chỉ có Đại Sơn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn, rồi khẽ thở dài một tiếng. Gã này có vài chuyện vẫn chưa lớn thật rồi. Vân Sương, người đang được người người ngưỡng mộ, lúc này tâm tình hết sức khoan khoái. Giải quyết xong chuyện võ sư, tiếp theo chỉ cần tìm thêm một vị tiên sinh dạy học là ổn. Mà tiên sinh dạy học thì dễ tìm hơn nhiều. Thực ra trong lòng nàng đã sớm có người chọn sẵn, chính là một vị họ Trần đang cư trú cùng trên phố Hướng Dương. Nghe nói vị Trần tiên sinh này từng làm ở Quốc Tử Giám Kinh Thành. Về sau tuổi cao, lòng sinh thương nhớ cố hương, liền từ chức hồi hương, định cư tại huyện Sơn Dương. Song chính bởi có xuất thân như thế nên, hầu hết những gia đình khá giả ở huyện đều mong muốn gửi con tới học tại tư thục do ông lập nên. Thậm chí có người còn cố tình đưa con từ nơi khác tới huyện Sơn Dương chỉ để xin học. Vì số người muốn nhập học quá nhiều, Trần tiên sinh về sau dứt khoát tuyên bố muốn vào tư thục của ông, nhất định phải vượt qua thử thách của ông. Mà muốn vượt thử thách ấy, không cần học vấn cao, thậm chí không biết một chữ cũng không sao, chỉ cần hợp nhãn ông là được. Thế nào là hợp nhãn? Trần tiên sinh chưa từng nói rõ. Còn những học trò được nhận vào học cũng chưa bao giờ tiết lộ chi tiết. Vì vậy cho đến nay vẫn chẳng ai biết được quy tắc ấy là gì. Vân Sương từng tìm mọi cách dò hỏi cũng chẳng được gì. Đành thôi, định bụng cứ để Vân Y và Vân Doãn thử sức một phen. Việc tham gia thử thách này rất đơn giản, Trần tiên sinh mỗi tháng đều định ngày mở cửa gặp mặt những ai muốn nhập học. Chỉ cần gửi trước một bức thiếp mời là xem như đăng ký xong. Thông thường, phụ huynh gửi thiếp cũng hay mang theo quà cáp hậu hĩnh. Song những người học rộng hiểu cao lại thường mang lòng kiêu ngạo, Trần tiên sinh không những không nhận quà, mà phụ mẫu nào định hối lộ, con cái đều lập tức bị từ chối khi tham gia thử thách. Vân Sương theo lễ thường, viết một phong thiếp chỉnh tề. Chỉ là khi mang thiếp đến, nàng khẽ kẹp vào trong đó hai nhành cỏ đuôi chó. Thập Ngũ thấy lạ, hỏi, nương tử kẹp hai cọng cỏ đuôi chó này làm gì? Muốn biểu hiện phong nhã, cũng nên chọn hoa cỏ thanh tú chút chứ. Loại cỏ mọc đầy ven đường thế này có gì đẹp đâu. Vân Sương chỉ nhàn nhạt mỉm cười, ngươi cứ đưa như vậy là được. Thập Ngũ đành vâng dạ, mang thiếp đi. Thiếp đã đưa, giờ chỉ còn chờ ngày dự thử thách. Trần tiên sinh mỗi tháng cố định mở thử thách vào ngày 22 cuối tháng. Hiện còn 6 ngày, đủ để chuẩn bị. Chỉ là, trước khi tới ngày đó, Vân Sương còn muốn thực hiện một việc, chính là lời hẹn với một người nào đó mang họ Giang. Tiện thể mời hắn cùng tới tham dự buổi thử nhập học của hai đứa nhỏ. Dù sao, so với nàng, người ấy và hai đứa trẻ càng có huyết thống tương liên. Nàng và hắn có thể không có kết quả, nhưng nếu không có gì thay đổi, nàng nhất định sẽ để hai đứa nhỏ nhận lại cha ruột. Nắm lấy mọi cơ hội để vun đắp tình cảm cha con giữa họ, rất có ý nghĩa. Thế là, ngay ngày hôm sau khi đưa thiếp, Vân Sương liền giao Bác Nguyệt và Phương Chính ở lại trông coi hai đứa nhỏ. Còn nàng thì mang theo món da heo đông và ngưu nải bố đinh đã chuẩn bị từ trước, một đường thẳng tiến đến trại quân ngoài thành. Doanh trại đóng quân cách còn xa hơn cả làng Trường Thắng. Từ huyện thành đi xe mất gần một canh giờ. Vân Sương cố ý chọn sáng sớm xuất phát, nghĩ rằng buổi sáng công việc bên Giang Tiếu có lẽ còn chưa nhiều. Dù có đột xuất thì nàng cũng có thể chờ đợi đôi chút. Thập Ngũ lần đầu theo đến nơi giáp ranh biên cảnh, lòng không khỏi bất an. Nhìn thấy Vân Sương vẫn nhàn nhã như thường, nàng không nhịn được hỏi, nương tử, người không sợ sao? Gần biên giới thế này, chẳng phải càng gần bọn Kim Mông kia sao? Nhỡ đâu, Vân Sương quay sang nhìn nàng, mỉm cười, có Giang tổng binh ở đây, ngươi sợ gì chứ? Thập Ngũ sững người. Bản thân Vân Sương cũng có chút ngạc nhiên, chẳng biết từ bao giờ, nàng lại tin tưởng nam nhân ấy đến vậy. Tựa như chỉ cần hắn ở đó, tất thảy sẽ được an bài thỏa đáng. Hơn nữa, ngoại trừ đến doanh trại, nàng cũng chẳng biết tìm người kia ở đâu. Chẳng lẽ lại suốt ngày ngồi đợi trong huyện thành, mong hắn tự tới sao? Chẳng mấy chốc, xe ngựa của họ đã đến trước doanh trại vệ sở. Phu xe, trước khi đến gần trại một đoạn, đã ghìm cương dừng lại, vẻ mặt đầy ngần ngại. Nương tử, phía trước chính là doanh địa của vệ sở. Theo lệ, nơi này xưa nay không cho người không phận sự đến gần. Tiểu nhân từng nghe nói có thôn dân gần đây lỡ tới gần, lập tức bị binh sĩ trong trại bắt đi, tra khảo đến mức lột cả da mới được thả về. Nếu binh lính trong trại coi chúng ta là địch, bắn tên gì đó thì càng tệ. Tóm lại tiểu nhân không dám đi thêm bước nào đâu. Hắn thật sự không hiểu, vị nương tử này sao lại muốn tới nơi hung hiểm như vậy. Nếu không vì số bạc nàng đưa quá hậu hĩnh, đánh chết hắn cũng chẳng dám đến gần chốn này. Những điều này Vân Sương đã sớm nghe phu xe kể khi trên đường, giờ chỉ khẽ cười nói, không sao, cứ dừng ở đây đi. Dứt lời, nàng bước xuống xe, cũng không vội đi ngay, chỉ đứng cách doanh môn một khoảng, lặng lẽ quan sát cổng trại. Trước cổng quân doanh, binh sĩ canh phòng nghiêm ngặt, hai bên mỗi bên đều có 5-6 quân sĩ mặc giáp đầy đủ, hàng ngũ chỉnh tề. Khi chiếc xe ngựa lọt vào tầm nhìn, ánh mắt của đám binh sĩ lập tức tập trung, phòng bị. Nhưng khi thấy từ trong xe bước xuống là hai nữ tử dáng người mềm mại, bọn họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là, hai nữ tử ấy không đến gần, cũng không làm ra hành động gì dị thường, nên họ cũng chưa biết nên ứng phó ra sao. Đúng lúc này, một người phụ trách tuần tra hôm nay, Tào Bách, bước ra, thấy hai nữ tử đứng xa xa, liền bật cười. Ồ, chắc lại là cô nương nào đó trong thôn. Xuân Tâm chớm động đến tìm Tình Lan rồi. Để ta đoán xem, lần này tìm ai? Tôn Thiên Hộ, Hàn Thiên Hộ. Há há, chẳng lẽ là tìm tới tổng binh của chúng ta? Nếu vậy thì nàng ta cũng gan lớn trời cho rồi. Lời còn chưa dứt, phía sau chợt vang lên tiếng kinh ngạc của Nghiêm Phương. Ơ, kia chẳng phải là Vân Nương Tử sao? Nói rồi, Nghiêm Phương đã vội vàng bước nhanh ra khỏi doanh trại, hướng về phía Vân Sương. Tào Bách ngẩn ra, nhướng mày đầy ngạc nhiên. Trời đất, thì ra là tìm tiểu tử Nghiêm Phương. Hắn cũng gặp vận đào hoa rồi à? Không được, ta phải đi gọi bọn kia đến xem náo nhiệt mới được. Tuy rằng quân doanh kỷ luật nghiêm minh, nhưng nơi đây đều là đám nam nhi huyết khí phương cương, khó tránh khỏi tâm tư vọng động. Bên ngoài doanh môn đôi khi có vài cô nương đến hỏi thăm, bọn lính chỉ cần họ không vượt ranh giới thì cũng thường mắt nhắm mắt mở. Xong, gặp vận đào hoa thì chẳng hiếm, nhưng người gặp lại là Nghiêm Phương thì mới lạ. Tên này trong đầu ngoài đánh giết ra thì còn lại gì? Đừng nói nữ nhân, bọn họ còn nghi hắn đem hết tinh lực đổ hết vào chiến trường và thao trường mất rồi. Mà lúc này vừa vặn huấn luyện sáng mới kết thúc không bao lâu, binh sĩ đều đang nhàn rỗi, chính là thời điểm thích hợp để hóng chuyện thiên hạ. Còn Vân Sương, tự nhiên chẳng hay biết bọn họ đang nghĩ gì. Thấy Nghiêm Phương đi tới, nàng liền mỉm cười nhẹ, Nghiêm phó tướng. Thái độ thân thuộc như thể quen biết lâu ngày, khiến cả phu xe lẫn Thập Ngũ đều sửng sốt đến trợn mắt há miệng. Nghiêm Phương bước nhanh đến trước mặt nàng, mắt tròn xoe, Vân Nương Tử sao lại tới chốn này? Dù Vân Nương Tử có đội mũ trùm xa, nhưng thân hình của nàng, Nghiêm Phương đã quá quen thuộc, vừa nhìn liền nhận ra. Vân Sương giơ hộp đồ ăn trong tay lên, mỉm cười, ta tới tạ lễ với Giang tổng binh. Vụ án nhà họ La trước đó, nhờ có Giang tổng binh ra tay hỗ trợ, ta mới lấy được khoản thưởng từ La Gia. Nghiêm Phương sững người, La Gia chẳng phải đã không thưởng bạc cho Vân Nương Tử sao? La Gia vốn là nhà tử tế, vẫn cho một ít. Vân Sương khẽ ho nhẹ, qua loa lấp liếm. Trước đó ta từng nói với Giang tổng binh là sẽ đến, ngươi có thể giúp ta vào báo một tiếng được không? Chuyện này, tất nhiên là được. Ta vào bẩm báo ngay. Nghiêm Phương rất muốn trực tiếp dẫn nàng vào, nhưng nơi này rốt cuộc là doanh trại quân đội. Dẫn người ngoài vào là việc trọng đại, vẫn cần tổng binh phê chuẩn. Nói rồi, hắn lập tức quay về trong trại. Trong lúc hắn đi báo tin, Tào Bách đã dẫn mấy vị thiên hộ tò mò chạy tới xem náo nhiệt. Vừa thấy Nghiêm Phương biến mất liền sửng sốt. Tướng quân tưởng binh biểu môi. Tào Bách, chẳng phải nói nữ tử kia đến tìm Nghiêm Phương sao? Hại ta ăn chưa xong bữa sáng đã vội chạy tới. Tôn Lập Thắng khoác vai hắn, cười cợt. Dù nàng kia đội mũ xa, nhưng dựa vào kinh nghiệm bao năm ngắm gái của ta, ta dám chắc nàng là mỹ nhân. Nghiêm Phương mà cũng có vận đào hoa. Ta không tin. Hay để ta ra thử bắt chuyện một chút. Đứng bên cạnh, Do Hứa lập tức trợn mắt. Thôi đi. Bình thường ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt thì được rồi, nhưng phu nhân huynh đệ không thể khinh nghe qua chưa? Nghiêm Phương là kẻ trong doanh trại ta lâu nay vẫn ế bền bỉ nhất. Này có người coi trọng hắn. Ngươi để hắn yên một chút đi. Tôn Lập Thắng cười gian xảo. Nghiêm Phương thì đã sao? Nếu có ngày tổng binh chúng ta nở nhụy khai hoa, ta mới tin được đó. Chưa dứt lời, phía xa chợt vang lên tiếng đồng thanh kính chào. Tham kiến tổng binh. Một đám thiên hộ lập tức tim đập chân run. Vừa nãy còn cợt nhã cười đùa, nay thấy đều thu người thẳng lưng như chuột thấy mèo. Vội vàng chỉnh tề hành lễ. Tham kiến tổng binh. Giang Tiếu không hề liếc họ một cái, chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng rồi đi thẳng, bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của cả đám sau lưng. Hắn đi thẳng tới chỗ Vân Sương, ánh mắt lướt qua từ đầu đến chân nàng, nhíu mày, trầm giọng hỏi, sao nàng lại tới đây? Vân Sương tự nhiên nhìn ra được tâm tình hắn không vui, tuy biết lý do nhưng vẫn có chút cục hứng. Nàng khẽ nhướng mày, thản nhiên nói, Nghiêm phó tướng hẳn đã bẩm báo với Giang tổng binh rồi. Ta đến là để tặng lễ cảm tạ. Ngoài nơi này ra, ta thực chẳng biết có thể tìm Giang tổng binh ở đâu. Nếu Giang tổng binh không hoan nghênh, ta đưa xong lễ vật sẽ rời đi. Lời còn chưa dứt, người đàn ông kia đột nhiên vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay nàng đang đưa hộp đồ ăn lên. Bàn tay thô ráp và rộng lớn vừa chạm vào làn da mềm mại. Tim Vân Xương khẽ rung lên, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc khó che giấu. Nam nhân này nói chuyện thì nói, sao đột ngột động tay chân thế này? Giang Tiếu yên lặng nhìn nàng một lúc, môi mím chặt, nhẹ nhàng đẩy tay nàng đang cầm hộp đồ ăn về, thấp giọng nói, là ta suy nghĩ không chu đáo. Ngừng một chút, hắn lại bổ sung, lần sau sẽ không để nàng phải tự tìm ta nữa. Vân Sương, tình hình này, sao lại cảm giác có chút khác so với dự tính? Nàng quả thực muốn tiếp cận người này, nhưng thái độ của hắn sao lại như đã nhập vai quá nhanh. Giang Tiếu liếc nhìn hộp đồ ăn nàng cầm trong tay, rồi nói, đã tới thì vào trong ngồi một chút đi. Nói xong, xoay người định dẫn đường. Vân Sương hoàn hồn lại, nhìn bóng lưng người nào đó không hề ngoái đầu, thầm biểu môi. Thật ra, đôi lúc nàng cảm thấy bản thân chẳng sao đoán được tâm tư của nam nhân này. Bảo là hắn có tình ý với nàng. Nhìn kỹ nhiều chi tiết thì đúng là như vậy. Có lúc, ánh mắt hắn nhìn nàng còn mang theo khí tức nguy hiểm đầy xâm lược như khoảnh khắc vừa rồi, khi hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng. Thế nhưng, cũng có khi hắn lại biểu hiện vô cùng lãnh đạm, khiến nàng không khỏi nghi ngờ, liệu có phải mình đã tự mình đa tình rồi không? Có điều, lúc này không phải lúc để nàng miên man suy nghĩ. Vân Sương âm thầm điều chỉnh lại tâm tình. Để thập ngũ, người vẫn còn đang ngơ ngác kinh ngạc, đứng lại chờ. Còn nàng thì đi theo sau Giang Tiếu. Lúc đi ngang qua mấy người vẫn đang đứng trước cổng doanh, nàng khẽ liếc nhìn bọn họ một cái. Đây là binh sĩ dưới trướng Giang Tiếu. Nói thật, họ có phần nằm ngoài dự liệu của nàng. Vốn tưởng binh lính mà Giang Tiếu huấn luyện ra cũng sẽ nghiêm cẩn, trầm mặc như chính con người hắn. Nào ngờ lại là một đám biểu cảm đa dạng thế kia. Mắt thấy tổng binh của mình cùng vị nữ tử thần bí kia đi xa dần, đám thiên hộ kia lập tức không nhịn nổi nữa, đồng loạt vây lấy Nghiêm Phương. Người chưa kịp rời đi, gần như là đồng thanh chất vấn, Nghiêm Phương, rốt cuộc là chuyện gì thế? Nữ tử kia là ai? Trời đất ơi, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới,

chúng sẽ tham gia thử thách nhập học tại một tư thục trong huyện. Hai đứa vì lần thử này mà mấy hôm nay cực kỳ chăm chỉ ôn luyện. Nếu Giang Tổng Binh chịu tới xem một chút, e rằng sẽ tiếp thêm động lực cho chúng. Nghe vậy, thân hình Giang Tiếu hơi khựng lại, quay đầu nhìn nàng. Vân Sương cố gắng làm ra vẻ bình thản, như thể không hề để tâm việc hắn có đi hay không. Chuyện này là do hai đứa nhỏ đề xuất. Ta đã dặn chúng rằng Giang Tổng Binh rất bận rộn, không thể đòi hỏi điều gì quá phận. Nhưng trước khi ta rời nhà, chúng cứ nài nỉ mãi, nên ta chỉ đành hứa sẽ hỏi thử. Giang Tổng Binh cũng không cần quá bận tâm. Nếu chuyện này khiến ngài thấy khó xử, thì cứ thẳng thắn, ta đi. Chưa chờ nàng nói hết, thanh âm trầm thấp của Giang Tiếu đã vang lên. Ngày 26, đúng chứ? Tạm thời hôm đó ta chưa có việc gì. Tới lúc đó, ta sẽ đến đúng giờ. Nếu có thay đổi, ta sẽ cho người báo trước cho nàng. Vân Sương ngẩn người. Tuy nàng biết Giang Tiếu có cảm tình đặc biệt với hai đứa nhỏ, nhưng cũng không ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát như thế. Trong khi hắn còn chưa hề hay biết hai đứa trẻ ấy rất có thể là cốt nhục ruột thịt của mình. Chỉ riêng điều đó đã khiến người ta cảm thấy đáng quý. Vân Sương ánh mắt trở nên phức tạp, nhìn hắn, khẽ nói, vậy thì làm phiền Giang Tổng Binh rồi. Hai đứa trẻ ấy mà biết, nhất định sẽ mừng rỡ không thôi. Ta cũng không quấy rầy thêm nữa. Món da heo đông này ta làm khá nhiều, Giang Tổng Binh nhất thời chưa ăn hết đâu. Mấy cái đĩa và đôi đũa này không cần trả lại ta. Nói đoạn, nàng hơi nhổn người, định thu lại hộp đựng thức ăn trên bàn. Nào ngờ Giang Tiếu bỗng vươn tay, ấn nhẹ xuống nắp hộp, nhìn nàng, hỏi, hộp này 3 tầng, 2 tầng dưới vẫn còn đồ ăn đúng không? Khi nãy cầm hộp lên, hắn đã cảm thấy nặng tay, bên trong hẳn là không chỉ có một đĩa da heo đông. À, cái đó, Vân Sương mỉm cười, 2 tầng dưới ta để món ngưu nải bố đinh là món ngọt làm từ sữa bò. Ta đoán Giang Tổng Binh không ưa đồ ngọt, nên không chuẩn bị cho ngài. Mấy phần đó vốn là để mang cho Nghiêm Phó Tướng và Ngô Phó Tướng. Bọn họ dạo gần đây cũng rất quan tâm đến ta và hai đứa nhỏ. Giang Tiếu trầm mặc một lúc, rồi bỗng nhiên nói, ai bảo ta không thích đồ ngọt. Vân Sương đột nhiên nhớ ra, lần trước hắn đúng là có ăn quả sơn tra mà Vân Y đưa. Nàng hơi do dự, vậy hay là phần ngưu nải bố đinh đó cũng để lại cho Giang Tổng Binh. Thôi đi, lần này nàng đã chuẩn bị sẵn cho họ rồi. Có lẽ cũng tự cảm thấy mình hơi trẻ con. Giang Tiếu đứng lên, nàng cứ để hộp ở đây, lát nữa ta sai người mang tới cho bọn họ. Lần sau gặp lại, ta sẽ đem hộp trả lại cho nàng. Cũng không tệ. Nhưng Vân Sương vẫn âm thầm liếc nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Không hiểu sao nàng cứ có cảm giác, vị này tám phần sẽ không chịu ngoan ngoãn đem đồ ngọt giao cho Nghiêm Phương và Ngô Khởi đâu. Lúc ấy Giang Tiếu đã đi về phía cửa trướng, Vân Sương cũng không nghĩ thêm, vội đội lại mũ trùng sa, bước nhanh theo sau. Chuyến đi hôm nay, nàng đã hoàn thành hầu hết mục đích, tâm tình rất mãn nguyện. Trên đường rời khỏi doanh trại, không khí vẫn như lúc vào, khắp nơi đều là ánh mắt kinh ngạc của binh sĩ. Chỉ khác ở chỗ lần này, ít nhất không ai quên hành lễ nữa. Vân Sương có cảm giác số binh sĩ đi qua trên đường hình như còn đông hơn lúc nãy. Nàng không nhịn được thấy vừa buồn cười vừa thú vị. Có điều, nhìn phản ứng đó, rõ ràng trước giờ bên cạnh Giang Tiếu thực sự rất hiếm khi xuất hiện nữ nhân. Giang Tiếu đưa nàng tiễn ra tận ngoài doanh môn, đợi nàng lên xe ngựa xong, liền tháo xuống một tấm lệnh bài bên hông, trao cho nàng. Lần sau nếu nàng cần tìm ta, hãy bảo người đáng tin mang theo lệnh bài này. Người trong vệ sở đều nhận ra vật này, họ sẽ đưa người ấy đến gặp ta. Biên cương rốt cuộc vẫn là nơi nguy hiểm, nàng không nên tự mình đến như vậy nữa. Lần sau, để ta đến tìm nàng. Hắn đang thực hiện lời hứa sẽ không để nàng phải tự đi tìm lúc trước. Vân Sương hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại tín nhiệm nàng đến thế. Mới quen nhau chưa bao lâu, đã đưa nàng vật quan trọng như lệnh bài ra vào doanh trại. Hắn thật chẳng sợ nàng cầm lệnh bài này rồi xoay người bán đứng hắn sao? Nàng nhìn hắn một cái, cuối cùng không từ chối, nhận lấy lệnh bài, nhẹ giọng nói. Được. Dù mấy hôm nay Kim Mông Quốc không có động tĩnh gì, nhưng khi nàng trở về, vẫn phải cẩn thận. Bất kể thế nào, nhất định phải đi theo quan đạo. Trên quan đạo có trạm gác binh sĩ đóng giữ. Giang Tiếu cuối cùng nhẹ giọng nói. Ta không phải không hoan nghênh nàng đến. Ta chỉ lo cho sự an nguy của nàng. Hắn đang giải thích tại sao khi nàng vừa đến, sắc mặt hắn lại nghiêm nghị đến vậy. Trong lòng Vân Xương khẽ động, nhìn hắn, cong môi mỉm cười. Chuyện nhỏ nhặt ấy, ta tự nhiên biết. Giang tổng binh quay lại đi, không cần tiễn xa. Dứt lời, nàng hạ rèm xuống, quay sang người phu xe vẫn còn đang đờ ra như tượng. Đi thôi. Phu xe như vừa tỉnh hồn, không dám liếc Giang Tiếu lấy một cái, vội quất dây cương. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh chậm rãi rời đi. Giang Tiếu đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo xe ngựa rời xa, mãi đến khi mất hút cuối đường mới xoay người trở lại. Ngay khoảnh khắc vừa quay đầu, khóe mắt hắn đã kịp bắt lấy mấy cái bóng đen đang vội vã co rụt lại phía sau cột trụ và góc trướng. Giang Tiếu khẽ nheo mắt. Có điều hôm nay tâm trạng hắn không tệ, nên lười tính toán với đám tiểu tử ấy. Để đến mai xử lý, cũng không muộn. Mấy kẻ tưởng rằng mình đã thoát khỏi ánh nhìn chết người của tổng binh liền bất giác rùng mình một cái. Tướng quân Giang Binh lập tức túm lấy tay Nghiêm Phương, hạ giọng nói như lửa cháy lông mày. Ngươi xem bộ dạng của tổng binh vừa rồi đi, còn dám nói người và vị nương tử ấy không có gì. Dù có là tri phủ các châu khác đến, cũng chưa từng thấy tổng binh đích thân đưa tiễn ra khỏi quân doanh. Nhưng chuyện ấy sao có thể? Nghiêm Phương lắp bắp. Vân nương tử đã có hai đứa trẻ rồi, tổng binh làm sao có thể? Một đám thiên hộ đứng lặng, mắt trừng lớn, tưởng như chính tai mình nghe nhầm. Nương tử kia đã có hai đứa nhỏ, tổng binh của họ là muốn đoạt vợ người, hay là định làm cha kế? Nếu để chọn, họ còn thà rằng là đoạt thê. Ít ra nghe có vẻ khí phách, phù hợp với hình tượng tổng binh họ kính phục. Người nói cái gì? Một giọng nói trầm ổn, luôn ôn hòa nhưng lúc này lại mang theo vẻ nghiêm nghị bất ngờ vang lên phía sau đám người. Tất cả bỗng khựng lại, lập tức quay đầu. Đồng Thanh, Thẩm tiên sinh. Dù Thẩm Nghĩa không có chức vị cao như họ, nhưng về tuổi tác và vai vế, ông luôn được xem trọng như quân sư, là người mà tất cả đều nể phục. Lúc này, Thẩm Nghĩa chẳng buồn để tâm mấy người khác, chỉ nhíu mày nhìn Nghiêm Phương. Ngươi vừa nói, vị nương tử ấy, có hai đứa trẻ rồi. Đi bên cạnh ông ta, Ngô Khởi lập tức cúi đầu lộ vẻ chột dạ. Thẩm tiên sinh từng là người theo phò tá Giang Hầu năm xưa. Nay Giang Hầu đã mất, ông luôn mang trong lòng trách nhiệm như trưởng bối với Giang Tiếu. Ngô Khởi biết rõ, nếu để ông ta hay tin Vân nương tử dẫn theo hai đứa nhỏ, chỉ sợ Thẩm tiên sinh sẽ khó chấp nhận. Xưa nay có biết bao tiểu thư quyền quý, con gái thế gia muốn tiếp cận tổng binh mà chẳng được. Nếu không từng tiếp xúc với Vân Xương, e rằng đến hắn cũng nghĩ rằng nàng là kẻ dở thủ đoạn để hấp dẫn ánh nhìn của tổng binh. Còn bên này, trên đường về, Vân Xương thuận buồm xuôi gió, vừa đúng lúc trước bữa trưa thì đã về tới huyện thành. Nàng đang định đi thẳng về nhà, chợt thấy phía trước, Dương Nguyên Nhất dẫn theo mấy bổ khoái, đang gấp rút đi về một hướng. Vân Xương sững lại, lập tức bảo phu xe dừng ngựa, đội lại mũ trùm xa, rồi nhanh bước theo sau, lớn tiếng gọi, Dương Lang Quân, có chuyện gì gấp sao? Dương Nguyên Nhất dừng bước, ngoảnh đầu thấy nàng thì vội vàng tiến tới. Vân nương tử, đến thật đúng lúc. Không biết nàng có tiện cùng chúng ta tới hiện trường vụ án lần này không? Dưỡng tế viện của huyện Sơn Dương, lại có người xảy ra chuyện. Và cái chết của người ấy hoàn toàn trùng khớp với lời tiên đoán của Trịnh Lang Quân. Vân Xương khẽ nhíu mày, tuy không quá bất ngờ, vẫn gật đầu. Chiều nay ta không có việc gì quan trọng, sẽ cùng các ngươi qua đó xem thử. Từ lần Dương Nguyên Nhất nói với nàng về vụ án này, đã 3 ngày trôi qua. Mấy hôm nay dưỡng tế viện không có tin tức gì bất thường, Vân Xương còn tưởng rằng hôm trước mình quá nhạy cảm. Nàng liền bảo Thập Ngũ về nhà trước, còn mình thì theo Dương Nguyên Nhất cùng các bộ khoái nhanh chóng đi đến dưỡng tế viện. Trên đường đi, Dương Nguyên Nhất vừa bước nhanh vừa nói,

Hoa với trâu thì còn tạm chấp nhận. Chứ cái ký hiệu giống cây với suối kia là cái gì? Chẳng lẽ Lưu bà tử lại đi mua một cái cây hay một dòng suối chắc? Vân Sương bỗng nhiên linh quang lóe lên, lẩm bẩm. Những hình vẽ này, e rằng không chỉ vật cụ thể. Có khả năng nào chúng ám chỉ người không? Một đám nha dịch lập tức nhìn về phía nàng. Dương Nguyên Nhất vội hỏi, Vân nương tử nói vậy là ý gì? Ta đồng tình với lời Trần Lan Quân khi nãy. Mấy nét dọc phía sau chắc là do Lưu bà tử dùng để đếm số. Mà việc đếm số thường chỉ liên quan đến thời gian, vật phẩm hoặc con người. Những hình vẽ này không có chi tiết nào cho thấy liên quan đến thời gian. Theo thảo luận lúc nãy thì cũng không phải chỉ đồ vật cụ thể. Khả năng còn lại chính là người. Vân Sương nói, có thể là trò chơi đếm số quen thuộc giữa vài người cố định. Nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Phùng viện trưởng, quả quyết hỏi, Lưu bà tử thường xuyên lén lút đi đánh bạc, phải không? Phùng viện trưởng cả kinh, lắp ba lắp bắp, ta không biết, dưỡng tế viện của ta cấm cờ bạc mà, ở Đại Tề. Việc đánh bạc tự phát trong dân gian vốn bị cấm, bách tính muốn đánh bạc thì chỉ có thể đến các sòng bạc chính quy. Dương Nguyên Nhất lập tức bước lên một bước, nói, chúng ta đương nhiên biết Phùng viện trưởng không cho phép người trong viện đánh bạc, nhưng không cản được người ta lén lút mà. Viện trưởng biết gì thì cứ nói, chỉ cần không phải dưỡng tế viện ngầm đồng tình, thì hành vi của họ cũng không thể tính lên đầu viện trưởng. Phùng viện trưởng vẫn lắc đầu, ta biết trong viện có người lén lút đánh bạc, nhưng ta thường ngày không chú ý tới Lưu bà tử. Chuyện của bà ta không rõ lắm. Lúc này, một lang quân khác vẫn luôn đứng bên cạnh Phùng viện trưởng lên tiếng. Phùng viện trưởng thường ngày bận trăm công nghìn việc, không thể để tâm đến từng người trong viện. Chuyện của Lưu bà tử, viện trưởng quả thực không biết. Nhưng tiểu nhân thì biết. Lưu bà tử này nghiện cờ bạc nặng, thường xuyên trốn ra ngoài đánh bạc. Người này, tiểu bàn vừa nãy đã giới thiệu qua với Vân Sương, là tạp dịch trong viện. Tên gọi A Phúc. Dưỡng tế viện vốn là nơi tiêu tiền mà không xin lời, chỉ dựa vào quan lại địa phương và quan phủ cấp cho chút ít mà chống đỡ sinh hoạt cho bao nhiêu con người, vốn chẳng thể thuê nổi bao nhiêu người làm việc. Cả viện ngoài Phùng viện trưởng, người lo sổ sách là Dương Tam Lang, còn có hai bà bếp, hai tạp dịch và một nha hoàn thô sử giúp việc trong bếp. Chỉ bảy người mà gánh vác cả một dưỡng tế viện rộng lớn. A Phúc nói, ta với một tạp dịch khác tên A Thăng ngày thường việc gì cũng phải làm. Từ mua sắm, chạy việc, quét dọn, gác cổng đều do bọn ta đảm nhiệm. Người trong viện có mâu thuẫn gì, cũng là bọn ta đầu tiên bị gọi tới. Cho nên chuyện trong viện, bọn ta còn rõ hơn viện trưởng. Lưu bà tử với một lão hán họ Ngưu trong viện là bạn bài. Hai người thường xuyên lén lút ra ngoài đánh bạc, cũng vì chuyện đánh bạc mà hay gây gổ. Lão hán họ Ngưu, mọi người lập tức nghĩ đến mấy con trâu vẽ trên tờ giấy kia. Quả nhiên bị Vân nương tử đoán trúng rồi. Đây chính là tờ giấy ghi sổ nợ đánh bạc của Lưu bà tử. Dương Nguyên Nhất vội hỏi, ngoài lang quân họ Ngưu kia, Lưu bà tử còn thường đánh bạc với ai? Bọn họ thường cãi nhau vì chuyện gì? A Phúc biểu môi nói, bọn họ biết rõ chúng ta cấm đánh bạc riêng, đương nhiên sẽ không chủ động nói với chúng ta những chuyện đó. Chúng ta biết cũng là do lúc hòa giải mới nghe lõm được chút ít từ lời bọn họ thôi. Thành ra, ngoài lão Ngưu kia thì ta cũng không biết còn ai đánh bạc cùng bọn họ. Nghe họ nói, người cùng chơi không chỉ có người trong viện mình. Còn chuyện tranh cãi thì vì cái gì nữa chứ? Không phải là tiền sao? Hoặc là Lưu bà tử thắng Ngưu lão hán, mà ông ta cáo buộc bà ta gian lận, không chịu trả tiền. Hoặc là Ngưu lão hán thắng bà ta, bà ta liền giở trò không chịu trả. Mấy chuyện vụn vặt như thế mà cãi vã suốt ngày, có khi nửa đêm cũng náo loạn cả viện lên. Hắn nói những lời ấy với vẻ mặt không giấu nổi sự chán ghét và khinh miệt. Ánh mắt Vân Sương khẽ dao động, rồi bỗng nhẹ nhàng bật cười. Thường xuyên phải hòa giải mấy chuyện lặt vặt vụn vặt thế này, hẳn là phiền lòng lắm phải không? Phải đấy. A Phúc lập tức không kìm được mà than phiền, giọng điệu đầy khó chịu. Người ở đây hầu hết đều là kẻ già cả. Ai nấy cứ như hóa thành tinh cả rồi. Chẳng những không chịu thiệt nửa phần mà ngày nào cũng hăng hái tìm cách hại người khác. Ngươi tưởng họ thích nơi này đến mức nào? Hay là kính trọng gì chúng ta, những người cho họ chỗ ở, cho họ bữa cơm? Họ chẳng qua là sợ. Sợ rằng rời khỏi nơi đây rồi thì sống còn chẳng ra người. Vì thế mới thỉnh thoảng diễn vài màn giả tạo trước mặt chúng ta mà thôi. Vân Sương hơi nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt. Nói ra thì, cho họ nơi ở, cho họ cơm ăn, cũng đâu phải các ngươi. A Phúc nghẹn lời, không kìm được nhíu mày nhìn Vân Sương. Bản mặt hắn vốn đã có phần hung dữ, lần này liếc sang lại càng như đang trừng người ta. Một đám nha dịch lập tức cũng chau mày không vui. Thấy không khí bắt đầu trở nên vi diệu, Phùng viện trưởng vội lên tiếng. A Phúc, ngươi ăn nói kiểu gì trước mặt quan gia thế hả? Mau lui ra phía sau. A Phúc tựa hồ nghiến răng trong âm thầm, lộ rõ vẻ không cam tâm, song vẫn miễn cưỡng lui về phía xa. Phùng viện trưởng lúc này mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chư vị đại nhân xin thứ lỗi, thằng nhóc này tuy tính tình không tốt, nhưng trước kia cũng không đến mức nóng nảy như vậy. Một năm trước, muội muội hắn đến dưỡng tế viện đưa đồ cho hắn, ai ngờ lại lạc bước vào khu viện nam. Mà những người kia cũng chẳng có phép tắc gì, thấy một tiểu nương tử trẻ trung xinh đẹp thì liền. Tiểu bàng lập tức rùng mình, hút mạnh một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ bọn họ làm nhục muội muội hắn? Không không không, chưa đến mức nghiêm trọng như thế. Phùng viện trưởng vội xua tay, nhưng cũng có phần khinh bạc nàng ấy. Nàng ấy da mặt mỏng, sau khi về liền đòi nhảy giếng. Dù sau đó được người khuyên can giữ lại, nhưng trong lòng vẫn mãi u uất. Nghe nói từ đó về sau rất bài xích đàn ông. Sau này gã chồng cũng chẳng biết có phải vì chuyện này không mà thường xuyên cãi nhau với phu quân. Mỗi lần A Phúc nhắc tới chuyện muội muội, đều mang vẻ tức tối không nguôi, hiển nhiên vẫn chưa thể buông bỏ. Dương Nguyên nhất nhíu mày, hỏi, hồi ấy những kẻ khinh bạc nàng ấy, viện trưởng còn nhớ được ai không? Phùng viện trưởng thoáng lộ vẻ khó xử, hồi đó trong viện ấy có rất nhiều người, ta sao nhớ hết được? Nhưng, viện đó chính là nơi ở của Trịnh Lan Quân và Văn Lan Quân, hai người mới mất gần đây. Lúc này, Dương Tam Lan đứng cạnh cũng lên tiếng, nói đến chuyện muội muội A Phúc bị khinh bạc. Tiểu nhân nhớ rõ Trịnh và Văn hai người cũng có phần trong đó. Một đám nha dịch nghe xong không khỏi chấn động trong lòng, đưa mắt nhìn nhau. Xem ra, tên A Phúc này quả thật có đầy đủ lý do để giết người. Nhưng, nếu hung thủ là hắn, vậy tại sao phải giết cả Lưu bà tử? Phùng viện trưởng thấy vẻ mặt mọi người, sao lại không đoán ra họ đang nghĩ gì? Vội vàng nói, dù sau chuyện đó, A Phúc quả thực có oán trách không ít người trong dưỡng tế viện, nhưng hắn chưa từng làm điều gì quá đáng, công việc vẫn luôn tận tâm tận lực. Những điều này, người trong dưỡng tế viện đều thấy rõ. Dương Tam Lan cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, người trong dưỡng tế viện ta lương tháng chẳng đáng bao nhiêu. Trước đây cũng từng mời người khác làm tạp dịch, nhưng vì tiền bạc ít ỏi, họ thường làm qua loa cho có. Việc thường xuyên phải để Phùng viện trưởng theo sau dọn dẹp hậu quả. Chỉ có A Phúc là chưa từng khiến ta phải nhọc lòng. Nghe vậy, mấy vị bổ khoái biết nội tình không khỏi khẽ than. Lương ở dưỡng tế viện nào chỉ ít, phải nói là chỉ đủ để cầm hơi mà thôi. Nếu không vì công việc ổn định, bao ăn bao ở, có thể xem như một việc làm chính đáng, thì chỉ sợ chẳng ai chịu tới. Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lúc rồi hỏi, trong dưỡng tế viện, có ai quan hệ thân thiết với Lưu bà tử không? Hiện giờ, ngay cả việc Lưu bà tử có phải bị hắn sát hại hay không cũng chưa rõ. Nói tới hung thủ e là còn quá sớm. Phùng viện trưởng và Dương Tam Lan lập tức lộ vẻ khó xử. Bọn họ thật sự không rõ chuyện này. Cuối cùng, đành gọi A Phúc tới hỏi. Từ miệng hắn mới biết được rằng vì Lưu bà tử tính tình bá đạo chua ngoa, nên người có quan hệ coi như không tệ với bà ta chỉ có một bà lão họ Phạm sống ngay sát vách. Dương Nguyên Nhất lập tức sai Phùng viện trưởng dẫn Phạm bà tử đến hỏi. Ta nghe người báo án nói rằng Lưu bà tử thường la hét muốn đi tìm cái chết, hoặc nói những lời như muốn treo cổ tự vẫn. Việc đó có đúng không? Phạm bà tử có phần lo lắng, gật đầu đáp. Ta nhớ người đi báo quan là A Thăng phải không? Đúng rồi, Lưu bà tử thực sự thường nói như vậy. Mà không chỉ bà ấy,

Phạm bà tử bị hỏi đến hoảng sợ. Sau khi định thần mới đáp, Lưu bà tử xưa nay nổi tiếng keo kiệt tiết kiệm. Ngày nào cũng lải nhải với ta rằng bà muốn dành dụng tiền để dời mộ cho trượng phu đến nơi tốt hơn. Nên làm gì có chuyện bỏ tiền ra mua bánh ngọt. Nhưng, ta nhớ bà ấy thực sự rất thích ăn loại bánh giòn này. Khi trượng phu còn sống, thường để dành tiền mua bánh hạt óc chó từ trong huyện về cho bà. Nhưng từ sau khi ông ấy mất, ta chưa từng thấy bà ấy ăn lại loại đó nữa. Nói cách khác, bản thân Lưu bà tử chưa từng mua loại bánh ngọt giòn kia. Thế nhưng, trong móng tay bà lại xuất hiện mảnh vụn của loại bánh đó. Thật thú vị. Vân Sương khẽ nhếch khóe môi. Điều này chỉ có thể chứng minh một khả năng có người. Sau khi Lưu bà tử ăn bánh, đã dọn sạch mảnh vụn rơi xuống đất cùng với phần bánh còn thừa trong phòng bà ta. Chỉ là, người đó tính trăm lần, ngàn lần, lại không ngờ được rằng, trong móng tay Lưu bà tử vẫn còn sót lại chút mảnh vụn. Kẻ dọn dẹp tàn tích ấy, rất có khả năng chính là hung thủ đã sát hại Lưu bà tử. Tiểu Bàng lập tức nói, đúng vậy. Chắc chắn hung thủ đã bỏ thuốc mê vào bánh. Lưu bà tử ăn xong thần trí mơ hồ, mới bị hắn treo cổ một cách dễ dàng. Thế nên, nhìn qua thi thể thì chẳng thấy dấu hiệu gì khác thường, vì bà ấy thực sự bị treo cổ mà chết. Vân Sương khẽ gật đầu, việc hung thủ chọn ra tay vào buổi trưa là có lý do. Vì thời điểm ấy phần lớn người đều ra tiền viện dùng bữa, hắn có thể lặng lẽ đi tìm Lưu bà tử mà không bị ai để ý. Tuy nhiên, nếu hắn chỉ để lại bánh rồi bỏ đi, thì chẳng thể biết được lúc nào Lưu bà tử sẽ ăn, cũng khó tiến hành kế hoạch tiếp theo. Vậy nên, hắn nhất định phải tận mắt thấy bà ăn bánh. Chuyện đó không thể xảy ra ngoài phòng, dù là giờ cơm trưa, cũng không dám chắc trong viện chẳng có ai. Vì vậy, hung thủ phải tìm cách vào trong phòng Lưu bà tử và hoàn thành toàn bộ quá trình gây án tại đó. Nhưng lúc ấy, Lưu bà tử đang tỉnh táo. Do đó, rất có thể quan hệ giữa hung thủ và Lưu bà tử không tệ, hoặc ít nhất bà không bài xích hắn bước vào phòng mình. Thậm chí, hắn còn biết Lưu bà tử rất thích loại bánh ngọt này nên mới chọn đúng sở thích của bà để lấy lòng. Đại Sơn lúc này trầm ngâm, ta nhớ Phùng viện trưởng từng nói, bình thường Lưu bà tử thường ra tiền viện dùng bữa khá sớm. Vậy hung thủ làm sao biết chắc lúc hắn tới tìm thì bà vẫn chưa đi? Có khả năng là hắn đã dặn trước bà ấy, bảo bà đừng đi ăn cơm sớm, cứ chờ hắn trong phòng không? Rất có khả năng. Vân Sương lập tức tán thưởng nhìn Đại Sơn, khóe môi hơi cong. Với tính cách ham của rẻ như Lưu bà tử, chỉ cần hung thủ nói có thứ tốt muốn đưa bà ta rất có khả năng sẽ ngoan ngoãn ở lại đợi. Huống chi, các người còn nhớ không? Dương Tam Lan từng nói, mấy ngày gần đây, Lưu bà tử đều đi ăn cơm muộn hơn thường lệ. Ta nghĩ đây rất có thể là do hung thủ cố ý để bà ấy làm như vậy nhằm thử xem nếu bà ấy ăn muộn, liệu có ai phát hiện bất thường mà tìm đến không? Hiển nhiên, hắn đã có được câu trả lời khiến hắn yên tâm. Điều đó cũng cho thấy, Lưu bà tử không hề cảnh giác hung thủ, và bà ấy không thấy việc hắn tặng đồ là điều gì bất thường. Đại Kim không nhịn được nói, vậy thì Lưu bà tử phải tin tưởng hung thủ đến mức nào, mới nghe lời như thế chứ? Lưu bà tử chịu nghe lời hung thủ, chưa chắc là vì tin tưởng. Đại Sơn lại thận trọng phân tích, cũng có thể vì hung thủ đã đưa ra một món lợi đủ hấp dẫn chẳng hạn như bạc. Trong trường hợp ấy, cho dù hắn có đưa ra yêu cầu vô lý hơn nữa, Lưu bà tử cũng có thể sẽ đồng ý, huống chi chỉ là bảo bà đi ăn cơm muộn vài hôm. Nhưng ta cũng đồng tình với Vân Nương Tử, rằng Lưu bà tử hẳn không có chút cảnh giác nào với hung thủ, hoặc ít nhất, bà ta chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ hại bà ta. Vân Sương gật đầu, giơ ba ngón tay lên, điềm đạm nói, vậy nên, hung thủ ít nhất phải thỏa mãn ba điều kiện sau. Thứ nhất, Lưu bà tử có phần tin tưởng hắn, không nhất thiết phải thích người này, nhưng trong mắt bà, người đó tuyệt đối không thể hại bà. Thứ hai, người này có chút tiền bạc, không cần đại phú đại quý, nhưng đủ để đưa ra cái giá khiến Lưu bà tử động lòng, và bà cũng tin hắn có thể đưa ra cái giá đó. Thứ ba, người này hẳn phải là người trong dưỡng tế viện, nên mới nắm rõ thói quen sinh hoạt của mọi người, lại có thể tự do ra vào viện mà không sợ bị nghi ngờ. Phạm Bà Tử. Vân Sương nói đến đây, nhìn sang Phạm Bà Tử, người đang nghe những lời phân tích mà ngơ ngác. Bà thấy trong dưỡng tế viện này, ai có thể thỏa mãn cả ba điều kiện đó? Phạm Bà Tử phải mất một hồi lâu mới tiêu hóa được chuyện Lưu Bà Tử thực ra là bị người ta sát hại. Bà cắn môi, rồi nói, chỉ riêng điều kiện thứ hai thôi, thì trong dưỡng tế viện này cũng chẳng có mấy người phù hợp. Mấy ai ở đây mà có chút bạc trong người? Dù có chút tiền, thì cũng giữ chặt chẳng dám xài. Nếu họ nói muốn cho dân phụ hay Lưu Bà Tử bạc, ta với bà ấy chắc chắn chẳng tin nổi. Bà ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, dân phụ cảm thấy phù hợp với mấy điều kiện mà nương tử nói. Cũng chỉ có mấy người làm việc trong dưỡng tế viện như Phùng viện trưởng bọn họ mà thôi. Dẫu sao, bọn họ chỉ đến làm việc, không giống người sống nương nhờ tại viện. Ngoại trừ con nha đầu làm việc lặt vặt trong bếp, thì những người còn lại ít nhiều đều có chút cơ ngơi, chí ít cũng có người nhà hỗ trợ qua lại. Trên thực tế, trong mắt những người sống trong dưỡng tế viện như bà, đám người sống bên ngoài kia đều là người có tiền, có bản lĩnh hơn họ. Nếu họ nói chỉ cần giúp một việc nhỏ là có thể được nhận bạc, Phạm Bà Tử tin rằng phần lớn người trong viện sẽ tin là thật. Câu trả lời của Phạm Bà Tử nằm trong dự đoán của mọi người. Dương Nguyên Nhất không nhịn được hỏi, ý của bà là, ngoài nha đầu kia, thì Phùng viện trưởng, người quản sổ sách Dương Tam Lang, hai đầu bếp trong nhà bếp, cùng với hai tên tạp dịch đều đáp ứng đủ các điều kiện sao? Nhưng ta nghe Phùng viện trưởng nói, tên tạp dịch A Phúc từng có mâu thuẫn với một số người trong dưỡng tế viện. Nếu là hắn, Lưu Bà Tử cũng sẽ tin lời hắn sao? À, A Phúc ấy hả? So với người khác thì thái độ hắn đối với bọn ta đúng là lạnh lùng hơn đôi chút, nhưng cũng không đến mức tệ bạc đâu. Phạm Bà Tử ra vẻ khó hiểu. Hồi trước là mấy tên già đáng chết kia khinh bạc muội tử hắn, đâu phải bọn ta làm. Tụi ta có lý do gì mà không tin lời hắn chứ? Một đám nha dịch âm thầm trao đổi ánh mắt. Dương Nguyên Nhất lại hỏi tiếp. Trước đây, khi Trịnh Lan Quân qua đời, có để lại vài lời giống như tiên đoán. Nay Văn Lan Quân và Lưu Bà Tử đều lần lượt ứng với lời đó mà chết. Bà có biết những người khác trong viện nghĩ sao không? Sắc mặt Phạm Bà Tử lập tức trắng bệch, thân mình hơi run lên. Cái đó dĩ nhiên là rất sợ rồi. Nhiều người nói, chỉ e là oan hồn của Trịnh Lan Quân quay về đòi mạng. Dù sao thì, trong tờ giấy lão ấy viết toàn tên những người từng có xích mích với lão. Theo ý ta, Lưu Bà Tử tám phần cũng là do Trịnh Lan Quân hại chết. Liên quan gì đến người khác chứ? Hồi trước Trịnh Lan Quân từng đánh cược với Lưu Bà Tử mấy lần, nhưng thua rồi không chịu trả tiền. Lưu Bà Tử đòi suốt nửa năm trời, chửi mắng không thiếu lời độc địa nào. Sau cùng, tuy Trịnh Lan Quân cũng chịu đưa tiền, nhưng từ đó về sau, hai người mỗi lần gặp nhau là cãi vã không ngớt. Ai ngờ lão chết rồi mà còn không chịu buông tha Lưu Bà Tử. Các bạn vừa nghe hết tập truyện Mẫu Thân Ta Là Thần Thám của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Rừng Truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng like, share, thảo luận để ủng hộ tinh thần cho Rừng Truyện bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.